Tưởng Tổng trả lời rất thâm ý. Em có thể, gocchuyenaudio.com, tự mình kiểm tra kỹ thuật quấy rối của anh có cao hay không. Cách chương.